Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401: Gặp lại. Chương 147: Gặp lại. Trương Hằng không nói gì, chỉ là mở ra tivi, vừa vặn gặp phải trước mắt kênh Tại phát ra một cái nước gội đầu quảng cáo. Chúng ta không thể trực tiếp liên hệ nàng, nói cho nàng nên cái gì thời gian đi trượt tuyết trận, nhưng là có thể để chính nàng sinh ra đi trượt tuyết trận suy nghĩ. Wando vỗ tay phát ra tiếng quảng cáo. Chúng ta có thể làm bộ lấy trượt tuyết trận danh nghĩa hướng nàng trong hộp thư phát quảng cáo. Nhưng là nàng hòm thư hẳn là nhận qua rất bao rộng cáo đi. Nghiêm chỉnh mà nói, đầu này quảng cáo chỉ là tăng lên nàng đi trượt tuyết trận tỷ lệ. Philip nói, không, muốn để Lier đi trượt tuyết chúng ta chỉ cần xong một cái người là được rồi. Trương Hằng nói, ai? Bạn gái của nàng, dàn nhạc bên trong cái kia tóc vàng nữ hài nhi, nàng gọi là cái gì nhỉ? Adele. Wando nói, đúng vậy, hắc tổ giá MSS đối tượng chỉ là Lier. Chúng ta có thể thông qua trong lòng ám chỉ để Adele sinh ra muốn cùng Lier cùng đi trượt tuyết trận suy nghĩ. Ta có thể cho Adele hòm thư gửi đi trượt tuyết trận quảng cáo, đồng thời tăng thêm tình lữ nửa giá ưu đãi. Wando nói, không muốn lấy trượt tuyết trận danh nghĩa, rất dễ dàng vạch trần, lấy gian nào đó cơ quan du lịch danh nghĩa tới làm chuyện này tương đối tốt. Đuôi ngựa nam nói, ta nhớ được nàng giống như có kiêm chức, chúng ta còn có thể tại nàng làm công phải qua trên đường bày một chút biển quảng cáo. Philip nói, cũng có thể giả dạng làm người qua đường, cùng nàng tại thang máy ngẫu nhiên gặp, sau đó ở trước mặt nàng thảo luận một chút cùng trượt tuyết có liên quan sự tình. Ta còn có thể làm đến nàng xã giao tài khoản, nhìn nàng một cái có chú ý người nào, dùng nào tài khoản phát một chút trượt tuyết trận phong cảnh chiếu. Như thế xuống tới nàng tự nhiên sẽ sinh ra đi trượt tuyết suy nghĩ. Cực kỳ tốt. Nhớ kỹ, khi nàng thuyết phục Lier đi trượt tuyết sau, hắc tổ người nhất định cũng sẽ điều tra nàng. Vô luận phương pháp gì, đều không cần lộ ra chân ngựa. Muốn để hắc tổ tin tưởng là chính nàng muốn đi trượt tuyết. Trương Hằng nói, ta hiện tại không tiện trong thành lộ diện, cho nên vấn đề này giao cho ta đi. Wando vỗ ngực nói, ta cũng có thể lưu lại hỗ trợ. Ngươi cần một cái phối hợp ngươi diễn kịch người. Tiểu Nam Hải nói, lần trước sòng bạc các ngươi nói ta không ngực, phân tán không được chú ý của nhân viên làm việc lực. Lần này ta cũng có thể đi, vậy ta lưu lại cho ngươi nhóm lái xe. Nửa số nguyên tố nói, ta cùng Philip cùng Lục cùng đi trượt tuyết trận sớm làm chuẩn bị. Đuôi ngựa Nam nói, mọi người chúng ta chia ra hành động. Về sau tại trượt tuyết trận tập hợp, không một tất cả mọi người không có dị nghị, phân phối xong riêng phần mình nhiệm vụ về sau, liền các về các gian phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng mà Trương Hằng nhưng không có lên giường, hắn mắt nhìn trên cổ tay hải tinh, cách hắn tiến vào phó bản đã nhanh muốn tới 30 giờ. Cũng liền mang ý nghĩa song song phó bản muốn tới. Tại Apollo kế hoạch trại huấn luyện cùng kiến tạo đại sư song song phó bản bên trong, hắn phân biệt đi tới 14 năm trước cùng 4 năm trước. Lần này Trương Hằng không biết mình lại đến năm nào, hắn chỉ hy vọng khoảng cách không nên quá lớn, bởi vì máy tính kỹ thuật phát triển một mực biến chuyển từng ngày. Nếu thật là đi đến quá lâu trước kia, hắn tân tân khổ khổ học được kỹ thuật biến thành thời đại nước mắt, vậy liền trời bất hạnh. Song song phó bản tạo ra bên trong, nên phó bản làm lộ mật giả quá độ phó bản. Người chơi số lượng 1 nhiệm vụ mục tiêu 0. Thời gian 360 ngày. Mời người chơi chú ý. Trương Hằng bên tay lần này vang lên chính là Y Đai Tỳ Nhã Phù, Mân Côi Nhân Sinh. Cái sau là nước Pháp cấp bậc quốc bảo nữ ca sĩ, có được bi kịch mà truyền kỳ một đời. Năm gần 48 tuổi liền bởi vì ung thư gan qua đời. Pháp vì nàng cử hành quốc táng. Khi âm nhạc giờ, Trương Hằng mở mắt lần nữa thời điểm phát hiện mình đang đứng tại một đầu âm u ẩm ướt trong hẻm nhỏ. Đỉnh đầu đèn đường không biết bị cái gì người đánh nát. Bất quá cũng may đêm nay mặt trăng rất sáng. Trương Hằng mượn nhờ ánh trăng thấy được phía sau trên tường vẽ xấu. Kia là một chương từ không một mật mã tạo thành mặt nạ. Phía bên phải lại là hắc tổ công ty logo. Bất quá B, ị đánh cái màu đỏ lớn X phía dưới viết, chúng ta cần ngươi đi phản. Phía sau chữ viết bị, người cho cạo mất, Trương Hằng bắt đầu cảm thấy sự tình có chút không quá bình thường. Hắn quan sát bốn phía một cái, xác nhận sẽ không có gì đáng giá chú ý địa phương. Lúc này mới đi ra hẻm nhỏ, cũng may bên ngoài trên đường phố cảnh tượng cuối cùng hết thảy bình thường. Nhà hàng đèn neon, xuyên qua cỗ xe cùng người đi đường. Trương Hằng còn tại cách đó không xa giao lộ thấy được cùng một chỗ cỡ lớn biển quảng cáo. Phía trên tại nhấp nhô điện tử quảng cáo, thiết kế phong cách nhưng thật ra vô cùng tiền vệ. Trương Hằng tay phải bên cạnh là một nhà cà phê thức ăn ngoài cửa hàng. Nhưng mà Trương Hằng sờ lên miệng túi của mình, lại ngoài ý muốn phát hiện ngoại trừ đạo cụ bên ngoài. Trong túi tiền của mình vậy mà không hề có bất kỳ thứ gì khác. Bao quát trước đó túi tiền cùng hộ chiếu đều tại song song phó bản bên trong không cánh mà bay. Cứ như vậy không thể nghi ngờ sẽ cho hắn tại thành thị hoạt động mang đến phiền phức. Trương Hằng nhíu mày, đúng lúc này phía sau hắn truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Trương Hằng thấy được một cái mang theo mặt nạ đeo túi đeo lưng đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật. Thật ra hòa, vừa mới dùng cục đá đập vỡ một cái bên đường camera. Hắn cũng không có dừng tay, lại không ngừng cố gắng xử lý một cái khác. Người chung quanh trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Giống tránh né ôn dịch đồng dạng né tránh hắn, nhưng mà có thể là bởi vì cái kia thân phần tử khủng bố đồng dạng cách ăn mặc. Còn có phía sau tràn đầy một bao đá cuội, biết rõ hắn đang làm phá hư nhưng không ai dám lên trước ngăn lại mặc cho hắn điên cuồng đánh đấm. Vào bên người camera, cũng may hắn ti tiện hành vi cũng không thể tiếp tục quá lâu. Từ con đường bên kia liền truyền đến tiếng còi cảnh sát. Người đeo mặt nạ cũng không có ham chiến, rất nhanh liền ném xuống còn lại đá cuội, về sau vọt thẳng hướng Trương Hằng mới đi ra đầu kia hẻm nhỏ. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn muốn xông vào hẻm nhỏ thời điểm đột nhiên xảy ra dị biến. Trong đám người nguyên bản đang nhìn náo nhiệt một đôi tiểu tình lữ đột nhiên bắt lấy hắn. Trong đó người nam kia tính đem hắn một thanh đặt tại trên mặt đất. Về sau xoay lên hai tay của hắn, một cái khác nữ tính thì từ phía sau lưng móc ra một phó thủ còng tay. Đem hắn còng lại, cảnh sát, thành thật một chút, người đã bởi vì hư hao của công bị bắt. Chúng ta cũng tìm ngươi rất lâu. Nam cảnh sát xem xét vừa nói một bên mở ra người đeo mặt nạ mặt. Nạ trên mặt, để hắn kinh ngạc chính là dưới mặt nạ lại là một nữ nhân. Một bên khác nữ cảnh sát thì đã lấy ra bộ đàm. Đang muốn mở miệng, nhưng là sau một khắc sau gáy nàng bị cái gì đánh trúng. Trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nam cảnh sát xem xét hiển nhiên không nghĩ tới tại đã khống chế cục diện tình huống dưới còn có thể. Lại phát sinh ngoài ý muốn. Hắn nghĩ đưa tay rút súng. Đáng tiếc chậm một bước. Mình huyệt thái dương cũng bị đánh một cái. Đi vào cộng tác theo gót, Trương Hằng tại nam cảnh sát xem xét trên thân tìm tòi còng tay chìa khóa. Nhưng mà trước đó mang theo mặt nạ cô bé kia lại cắn răng nói. Không còn kịp rồi, chúng ta đi trước an toàn phòng. Ngươi chỉ đường, Trương Hằng trực tiếp đem nữ hài nhi từ dưới. Đất bế lên, hắn đã xác định lần này song song phó bản hoàn toàn chính xác cùng trước đó hai lần cũng khác nhau. Bởi vì trong ngực hắn, tiểu nam hài, nhìn so hai người vừa lúc gặp mặt thành thục rất nhiều. Liền ngay cả trước đó không có phát dục địa phương đều đã phát dục. Hết chương.